My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Màu đen chi long. Sten, cái này cái killer hero trong chốc lát lạnh giọng. Lạnh vốn là gào thét bầu trời, càng là lạnh như băng, lạnh u, a vô số học sinh đầu đổ mồ hôi lạnh. Lạnh mấy vị lão sư đều là trao mày. Không hề nghi ngờ, không ai có thể coi nhẹ Sten. Càng không có người hoài nghi giờ phút này Dark Council cùng League of Villains liên hợp tác chiến. Thực lực, nhịn một chút đi, ta đã liên hệ Hero Association. Rất nhanh trợ giúp sẽ tới. Mandalay thanh âm xuyên thấu qua quốc tâm linh cảm ứng, quanh quẩn mấy vị lão sư trong lòng. Cắn răng, Aizawa cùng Bled mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nhìn nhau một chút, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Aizawa dẫn đầu kéo lấy trọng thương thân thể trong đám người đi ra, chủ động trấn an hạ đám người. Cùng lúc nhìn về phía che trời lưới lớn Sten, âm thanh lạnh lùng nói: Triệt hạ lưới lớn, chúng ta né tránh, không tham dự các ngươi chiến tranh. Nghe vậy, Sten hai đầu lông mày nổi lên một vòng suy tư, nhưng một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi lạnh, trầm giọng nói: Cá chậu chim lồng, chí ít lật không nổi sóng hoa. Chúng ta không có dư thừa tinh lực phân tâm chiếu cố các ngươi né tránh, khả năng tạo thành phiền phức. Rất là thành khẩn giải thích, không có chút nào qua loa. Lại lệnh Aizawa trong lòng hơi động một chút, Dark Council mục tiêu quả nhiên không phải chúng ta. Sau đó tùy theo mà đến, lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chí ít các học sinh an toàn đạt được bảo đảm. Về phần Pixie Bob, các loại các học sinh an toàn đạt được cam đoan về sau, lại đến thương thảo a. Trên bầu trời, tháp sắt biến thành che trời trường mâu, càng phát ra lăng lệ, đã đẩy vào màu đen trong vòng xoáy thần bí thân ảnh năm trượng bên trong. Nhưng mà đối mặt với màu đen vòng xoáy nhấc lên vô tận gió bão, tháp sắt tốc độ dần dần thả chậm, cho đến phảng phất giống như tốc độ như rùa. Thật đúng là đáng sợ. Rõ ràng toàn bộ trọng tâm đều là đặt ở màu đen vòng xoáy phía trên, nhưng y nguyên vẫn là có thể chống cự ta một kích toàn lực. Một chỗ bằng phẳng dốc thoải, McGrady xa xa nhìn chân trời thân ảnh, tay phải tựa như ưng chảo đối tháp sát. Một lát, McGrady ánh mắt ngưng lại, tay phải đột nhiên bắn ra sán lạn hào quang, khống chế kim loại quốc toàn lực thôi động, thậm chí xúc động hiện thực, lệnh trong hư không đều hiện lên số bôi điện mang. Nhưng mà cũng là bởi vì dạng này, tháp sắt trong chốc lát hưởng ứng McGrady. Tạp tư tạp tư tạp tư, to lớn tháp sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng vặn vẹo trở thành một đoàn, càng ngày càng mảnh. Xa xa nhìn lại, thật biến thành một đạo trường mâu. Tư tư, mang theo đầy trời hồ quang điện, trường mâu đột nhiên ra tốc, bắn về phía thần bí thân ảnh tâm tạng. Nói là tâm tạng, nhưng mà trường mâu cuối cùng quá lớn, thoạt nhìn như là đem thần bí thân ảnh đều triệt để bao phủ. Nhìn qua trong chốc lát đột phá thần bí thân ảnh phong nhận phòng ngự trường mâu, McGrady khóe miệng hơi vành, trong thoáng chốc nhìn thấy một bộ thi thể lạnh băng từ bầu trời rơi xuống. Dù là người này rất mạnh, cũng không có khả năng chỉ bằng vào nhục thể liền chống đỡ cái này kinh khủng một thương. Huống chi người thần bí này quốc, còn không phải nhục thể cải tạo loại này gia trì tự thân quốc. Vẫn lạc, đã là cái tất nhiên. Nghĩ tới đây, McGrady thậm chí đã xoay người đi, hướng về một phương khác chiến trường đi đến. Coi như cái này lúc, McGrady sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Một cỗ xâm nhập linh hồn băng lãnh cùng hoảng sợ, vậy mà nháy mắt xông lên đầu, mang theo một vòng khó có thể tin. McGrady trở lại nhìn phía màu đen vòng xoáy chỗ, giống, phảng phất giống như long ngâm, kinh thiên thú giống đột phá chân trời, thậm chí che mất cuồng gió đang gào thét. Vô hình sóng âm biến thành một vòng lại một vòng gợn sóng. Một con rồng, một đầu giống như là trong truyền thuyết thần thoại đi ra màu đen cự long. Tại vô số người khó có thể tin trong ánh mắt, trong chốc lát hiện lên cuối trời. Oanh, nghềnh cổ gào thét, uyển như là cỗ sao chổi hỏa cầu trong chốc lát tòng long thủ bên trong phun ra. Biến thành một đạo lưu quang, hỏa cầu không lớn. Nhưng này nhiệt độ nóng bỏng, dù là tại ma thú chi xâm đám người cũng có thể cảm nhận được. Thậm chí bọn hắn đều có loại ảo giác, loại này nhiệt độ, khả năng do Endeavor hỏa diễm, còn muốn nóng bỏng. Trường mâu, cái kia nhìn như muốn đem thần bí thân ảnh xuyên qua trường mâu. Ngay cả một hơi công phu đều không có kiên trì, trong chốc lát. Tại âm vang mà tới hỏa cầu hạ biến thành cho tàn tàn khói. Ta, tại trong huy hoàng vĩnh đúc bình minh, thứ ất kỵ sĩ thần thánh kỵ sĩ tọa hạ, tối cường chi long, long ngâm gào thét tại bầu trời cùng đại địa, giữ tợn đầu rồng, đầu bên trên có hai cái cắm ngược với thiên màu đen sừng rồng. Một đôi tử kim mắt rồng, cao ngạo mà băng lãnh, hình giọt nước thân thể. Mạnh mẽ mà hữu lực chi làm, hai đạo che trời màu đen cánh thịt, mang theo mắt trần có thể thấy phong bạo, phía sau càng là có một đầu dài mấy chục thước đuôi rồng. Tùy ý lắc lư, cự long, chưa hề có người thấy qua màu đen chi long, lần thứ nhất triệt để tại vô số người ánh mắt kinh hãi hiện ra dáng người. Oanh, màu đen cánh thịt đột nhiên kích động. Vốn còn ở chân trời cự long, trong chốc lát lóe lên một cái rồi biến mất. Khi lại lần nữa xuất hiện lúc, thình lình, đã xuất hiện ở McGrady đỉnh đầu vài trăm mét cao bầu trời. Chết cho ta, nương theo lấy long ngâm giống như thét dài. Màu đen cự long đột nhiên biến thành một đạo thân ảnh màu đen. Thấy không rõ thân hình, bị vô số lân phiến lôi cuốn. Nhưng mà nhìn qua đạo này cự long hóa thành bóng người. McGrady lại là chân chính sắc mặt đại biến. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Làm hắn lông tơ đều là dựng lên. Oanh, thân ảnh màu đen một quyền phá không. Tại McGrady ánh mắt kinh hãi bên trong. Một đạo không khí pháo trong chốc lát gào thét mà tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt. Một cái bán kính mấy chục mét hố sâu đột nhiên lạc ấn tại đại địa phía trên mà trung tâm nhất. Một đạo trần trụi thân ảnh, lại là không rõ sống chết nằm. Ra hỏa này, lần thứ nhất, Sengo sắc mặt xuất hiện một vòng động dung. Không chỉ là bởi vì cái này cự long xuất hiện, càng là bởi vì cái này ra hỏa một kích. Liền đem McGrady đánh vào đại địa. Không rõ sống chết, McGrady. Làm Dark Council phó nghị trưởng, mặc dù cường đại, lại là đảm nhiệm lấy túi khôn cùng pháp sư viễn trình nhân vật. Tại phòng ngự bên trên cũng không xuất sắc, lấy cái này hắc long đánh ra pháo không khí một quyền. Dù là Sengo cũng không dám muốn hậu quả, lại để cho ra hỏa này. Đến một quyền, Dark Council cũng đến đây chấm dứt. Nghĩ tới đây. Sengo thật chặt nắm chặt lại chuôi kiếm, đôi mắt buông xuống, tinh không lại lần nữa lưu chuyển. Mà nơi này cùng lúc, tại siêu não cùng ô mai toàn lực trong lúc kịch chiến. Rừng bóng tối, cái này đã từng rừng rậm đã biến thành một mảnh tử vực. Nhìn không thấy một mảnh màu xanh biếc, một chỗ đánh nứt đại địa phía trên. Bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong siêu não lẳng lặng nhìn qua trên mặt đất nằm sấp. Thở không ra hơi gầy yếu thân ảnh. Thật lâu không nói gì. Không khí đều là một lần trầm mặc. Chủ nhân, đang kêu gọi ta. Số liệu thu thập dừng ở đây. Thanh âm lạnh lùng. Không có nhiệt độ. Lại là lệnh ô mai đắng chát dị thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN